Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 617, Tính Kế Người Bất Thành Ngược Lại Tự Hại Mình Không Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như vậy, Tô Nhân Vũ cùng Lão Phu Nhân cũng không có biện pháp. Dù sao liên lụy đến thanh danh nữ nhi. Nếu như là cùng nam nhân có cái gì đó, bị người ta biết, cũng chỉ có thể gả cho hắn. Nếu không hoặc là chết, hoặc là làm ni cô. Vương Mai Lâm vui mừng đứng dậy. Cô ma, ta đi thăm đại muội muội. Chi biểu đệ đã trở lại. Người lại kêu ta, nói xong vụt chạy đi. Vương phu nhân trên mặt ý cười dần dần âm trầm. Càng ngày càng âm độc. Oán hận, hừ nói. Muốn đấu cùng ta, chấm, giống như đang thấy được bộ dáng Tô Mạt khóc sướt mướt chửi ầm lên. Nhưng một khi gạo nấu thành cơm, khóc cũng vô dụng, mắng cũng vô dụng, cho dù Tô Nhân Vũ có sủng nịch nàng đi chăng nữa. Chẳng lẽ còn có thể lấp liếm được cả tập tục sao? Cũng không nhất thiết phải thật sự gạo nấu thành cơm, chỉ cần làm cho người ta nhìn thấy nàng cùng Mai Lâm ở cùng một chỗ. Vậy là thành công rồi. Nàng đắc ý cười cười, phân phó nói, đi. Đem nhị tiểu thư gọi tới. Đem bản kinh thư này chép hết cho ta. Bên ngoài kêu nha đầu Tuệ Nhi đi làm. Tuệ Nhi một đường chạy tới túy lưu phương của Tô Mạt. Tránh ở bên Nga Whip cửa tròn giả sơn nhìn ngó. Gặp Hoàng Oanh từ trong phòng vén màn đi ra. Trong phòng truyền đến tiếng cười khoa trương của Vương Mai Lâm. Hoàng Oanh sắc mặt không vui. Nói với một tiểu nha đầu. Cẩn thận nghe ngóng, tiểu nha đầu vội vàng đáp ứng. Hoàng Oanh cả giận, người nói hắn thật đúng là không biết xấu hổ. Tiểu nha đầu dùng sức gật gật đầu. Tuệ Nhi liền che môi kêu. Hoàng Oanh tỉ tỉ, Hoàng Oanh tỉ tỉ. Tiểu nha đầu canh cửa nghe thấy. Vội túm tay Hoàng Oanh. Tỉ tỉ, hình như là Tuệ Nhi bên đại phu nhân tìm ngươi. Hoàng Oanh quay đầu thấy. Vội đi qua. Này Tô Mạt được sủng ái. Đại A đầu tiểu nha đầu của nàng địa vị cũng lên như thuyền gặp nước. Nhưng là các nàng cẩn trọng giữ gìn bổn phận. Không dám vượt lôi chi. Lại càng không dám kiêu ngạo. Đây là Tô Mạt dạy bảo. Làm cho các nàng làm người khiêm tốn. Cho nên nha đầu bên người Tô Mạt ngược lại người người đều thần khí nội liễm. Đối xử với mọi người khiêm tốn. Rất được bọn nha đầu trong phủ tôn trọng. Tuệ Nhi tuy rằng là tiểu nha đầu bên người đại phu nhân. Ngược lại cùng nha đầu nơi này thân cận hơn chút. Cách chương.